Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 39. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Thiết Phàm cảm kích nói ra hai chữ đà tạ, cả người liền biến mất trong không động. Mấy người Thiết Lăng khiếp sợ ta, tất cả đều là vui mừng quá đỗi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như cũ của Lý Vân Tiêu, họ không có chút cảm xúc chấn động nào, vẫn là đang trùng kích quan khẩu, liền lập tức an tĩnh lại cả đám, cố gắng hấp thu đến linh khí kinh người này. Bọn họ cũng biết, loại cơ hội này cơ hồ cả đời này đều sẽ không còn có nữa. Giờ phút này có thể hấp thụ nhiều hơn một giây đồng hồ cũng rất tốt rồi. Bên ngoài chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng không một cách nào ảnh hưởng tâm thần của mọi người. Lý Vân Tiêu thuận lợi vọt tới tứ tinh đại vũ sư. Hắn khẽ khẽ mở con mắt ra, không chỉ không có vẻ vui mừng, ngược lại là vẻ lo lắng cực độ. Chư vị, chuẩn bị đi thôi, tộc trưởng cung Tiết Phàm sợ đã sắp không duy trì được nữa. Hơn nữa chiến đấu bên ngoài ảnh hưởng quá lớn, sợ là sớm làm kinh động ế sanh tộc nhân khác tới rồi. Thiết Lăng lo lắng nói, Thánh sư đại nhân, chắc ta cùng Thiết Phàm đại ca không sao chứ. Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt truyền tới, cả người yên tâm tiếp tục tu luyện, tại đây còn có, giao cho ta. Mấy người cả kinh, chỉ thấy trong đôi mắt Đoạn Việt hiện ra một đạo tinh mang, cảm khích nhìn Lý Vân Tiêu một cái, liền thân ảnh vượt qua, lập tức ra khỏi không động. Trong hai con mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, đại hỉ thì thao nói, quả nhiên là Vũ Hoàng. Bên ngoài không động, Thiết Phẩm cùng Thiết Phàm tất cả đều là một thần máu tươi. Hai người miệng lớn thở hào hển, gắt gào nhìn thẳng Đạt Mộc. Trong mắt tràn đầy căm hận cùng sát ý. Dưới việc trọng thương, chiến ý ngược lại tăng lên. Một viên nhanh cây thần thụ đã sớm bị hủy hoại không còn, xuất hiện khu vực chân không rộng khoảng 100 thước. Trong nước biển tất cả đều là mảnh vỡ cùng quyên dịch của nhánh cây chảy ra. Đặt mông tuy rằng cũng lộ ra vẻ chật vật, nhưng người lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Trong mắt của hắn lộ ra sát ý, lạnh giọng nói, vốn dĩ còn ý định lưu lại tính mệnh của nhất tộc các ngươi, cung cấp tộc của ta sai sử. Hiện tại đã không biết tốt xấu, vậy toàn bộ đi chết đi. Bên trong song trưởng của hắn hiện ra một đoàn ngân sắc quang mang, vòng quanh lòng bàn tay xoay chuyển, giống như một đầu ngân hà, tản mát ra khí tức khủng bố. Kẻ phải chết là ngươi. Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt ở phía sau lưng hắn vang lên. Đặt mông cả kinh, mãnh liệt quay đầu lại. Chỉ thấy một gã nam tử thân trên để trần, lặng lặng nổi phía sau hắn. Trên ngực ấn một chú ấn hình tròn, như là ba đầu nòng nọc nhỏ, tương đầu tương đuôi nối liền với nhau, dị thường quỷ dị. Chỉ bằng phòng ngươi, thật tình Vũ Tông. Đặt mông lộ ra vẻ cười lạnh, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Đoạn Việt chập rãi ngẩng đầu lên, tay thành kiếm chỉ quát khẽ, mở ra. Ba phù hiệu trước ngực nòng nọc nhỏ kia lập tức thu hồi cây đuôi, chỉ còn lại có ba điểm nhỏ màu đen còn ở trước ngực. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người Đoạn Việt bắt đầu hiện ra đến. Ở dưới ánh mắt băng lãnh của hắn liên tiếp kéo lên, Bà Tình Vũ Tông, Cửu Tinh Vũ Tông. Đạt Mông ngốc trệ ở đó, yên lặng nhẹ giọng thì thầm. Khí tức trên người đối phương trực tiếp tăng lên hai giai đoạn, lại như cũ vẫn còn bạo tạc, nổ sung, sông đền không gớt. Cửu Tinh đỉnh phong, đây là Vũ Hoàng, sống. Đoạn Việt kia mãnh liệt ngửa mặt lên trời thét dài, giống như dã thú trống to, tự hồ là áp lực quá sâu. Trong khi trở lại Vũ Hoàng, qua nhiều năm như vậy, hậm hực trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát ra. Nước biển xung quanh hắn đã bị trùng kích, vậy mà vỡ trong một khoảng chân không. Không chỉ có là Đạt Mông, mà cả Thiết Phẩm cùng Thiết Phàm cũng là chấn động. Khi thế trên người Đoạn Việt cũng không có bởi vì tiến giai đến Vũ Hoàng mà dừng lại, vẫn như cũ đang không ngừng xông lên. Nhất Tình Vũ Hoàng, Nhất Tình Vũ Hoàng đỉnh phong, làm sao có thể như thế? Đạt Mông đã giật mình, khí thế của đối phương tuy rằng kẹt tại Nhất Tình Vũ Hoàng đỉnh phong, nhưng lực lượng lại còn đang không ngừng cuồng bạo đi, ẩn ẩn như có dấu hiệu muốn trùng phá. Cổ chân khí áp lực này rốt cuộc xông đến tới một tầng cửa khẩu cuối cùng kia. Cái đáy biển trong chốc lát tuôn ra, sau đó yên tĩnh trở lại. Ta rốt cuộc trở lại đỉnh phong, hơn nữa trực tiếp đột phá. Đoạn Việt lặng lặng cảm thụ được chân khí chảy xuôi trên người, tự hồ còn có chút khó có thể tin vào con mắt của bản thân. Loại áp lực này hắn nhiều năm bị phong ấn như vậy, rốt cuộc ngắn ngủi phóng thích ra. Thực lực bây giờ không chỉ có không bị đuổi bước, ngược lại nâng cao một bước. Phương Thiên Họa Kích, hắn nhàn nhạt nói ra, vươn tay ra. Lập tức một đạo quang mang bỗng nhiên kéo dài trong tay, ngưng trong một thanh trường kích chiến ý phong cách cổ xưa, xoay tròn trong tay. Nước biển yên lặng bắt đầu theo đó xoay tròn mà trở nên vặn vẹo. Vô liêm sỉ! Đạt Phong giận dữ sợ hãi trống lên. Tạp chủng nhân loại từ nơi nào tới? Cho dù ngươi đột phá đến nhị tình vũ hoàng cũng là cảnh giới chưa ổn định, xem ngươi làm thế nào cùng ta so đấu. Trong tay của hắn ngân hà lập tức tách ra, tựa như là một con sông dài từ đằng xa trải ra đổ sụp rút xuống. Tẩy luyện ngân hà tiên hải ma thiểm, ngân sắc quang mang đem đáy biển chiếu như là ban ngày, đem Đoạn Việt bao trùm vào trong đó. Tiết Phẩm cũng Tiết Phàm đồng thời chấn động, hai mắt đau đớn có thể mở ra. Chút tài bọn Bạch Sĩ Chi Hỏa Phạm Thiên Diệt Ma, một đoàn hỏa diễm màu trắng bỗng nhiên tạo nên trong ngân hà, ở dưới chân nguyên cường đại bồi bổ dần dần cháy lên, đem cả ngân hà kia thiêu đốt, hóa thành một mảnh biển lửa màu trắng. Đặt Mông quá sợ hãi, vội vàng đem hai tay đẩy ra, ngân hà màu trắng kia lập tức rời khỏi tay, đốt thành tro bụi. Khuôn mặt lạnh lùng của Đoạn Việt lẳng lặng hiển hiện trong ngọn lửa, chợt tức nhìn về phía hắn. Không có khả năng, người bất quá là nhân loại ti tiện, hơn nữa đây đã đang ở trong biển rộng, cho dù đều là nhị tinh vũ hoàng, ta cũng là thắng dễ dàng ngươi một bậc. Đạt Mông kinh sợ liên tục. Cậu bạch sắc hỏa diễm này lại để cho hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác tim đập nhanh, thập phần nguy hiểm. Nếu là bản thể của mình đụng phải, cũng tuyệt đối là khó có thể ngăn cản. Đầu ngón tay của hắn đặt ở trong miệng, mạnh thiệt hướng về phía bên trên thét dài một tiếng. Không, hắn đang gọi cứu binh, tranh thủ thời gian giết hắn. Thiết Phẩm kinh sợ nói. Phụ cận nơi này có đại lượng tộc nhân của ta, Phụ Hoàng Cương Giả Càng La có hơn 5-6 người, cả người coi như là mạnh mẽ hơn nữa cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đặt Mông lớn tiếng cười rộ lên. Tạp chủng nhiều hơn nữa cũng chỉ là tạp chủng mà thôi. Đoàn Việt khinh thường cười lạnh nói, nếu người đã cho rằng ở trong biển rộng người càng có ưu thế, như vậy hiện tại thì sao? Hắn mãnh liệt hé miệng ra, từng đạo nguyên khí bỗng nhiên từ không trung phun ra, nước biển khổng lồ lập tức theo sóng âm hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Một mảnh khu vực chân không vô cùng nhanh chóng hiện hiện tại đáy biển, đem ba người Đạt Mông cùng Thiết Phẩm đều bao trùm vào. Rất nhanh toàn bộ bốn người liền đứng ở trong không trung không có nước, giống như là một bào khí cực lớn. Nhân loại chết tiệt! Đạt Mông kinh hãi tức giận mắng một tiếng, vội vàng hướng về phía nước biển xa xa chạy đi. Ở trong biển rộng đã không phải đối thủ của người này, hiện tại bạo lộ ở trong chân không càng đặt tùy ý đối phương chém giết. Bạch Diễm Quỷ Sát Lục Cực Chiến Kích, trong ánh mắt của Đoạn Việt sát ý lóe lên, Phương Thiên Họa Kích trong tay nhanh chóng phá không mà đi. Từng đạo hỏa diễm nóng sáng đột nhiên ở xung quanh chiến kích, tự như là thụy vân vây quanh, từ trên trời rơi xuống, nhưng đời đi qua đều là một mảnh sáng tỏ. À, xúc sinh, ngươi không thể giết ta, ta sẽ không chết, ngươi làm sao có thể giết ta được? Đặt Mông lập tức bị Phương Thiên Họa Kích tập trung, một cỗ nguy hiểm tử vong xông lên đầu. Hắn thậm chí đã nhìn thấy cứu binh từ phía xa chạy như bay tới, nhưng cũng đã không kịp rồi. Âm âm! Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đem Đạt Mông đánh thành đát bấy. Bốn phía nước biển trong nháy mắt mất đi lực lượng chèo chống, mãnh liệt hướng trung gian áp xuống. Lực lượng cơn sóng cực lớn càng là đem mảnh vỡ của Đạt Mông đều có rửa sạch sẽ. Thiết Phẩm cùng Thiết Phàm cũng theo đó bị sâu trái đụng phải, ngã ngửa ra. Hai người khó có thể tin nhìn xem Đoạn Việt tựa như một chiến thần. Xa xa hơn 10 tên ế danh tộc nhân còn chưa đuổi tới, liền trực tiếp bị nước biển cuốn qua đến, sông tới Thất Linh Bát Lạc. Những người này tất cả đều là ế danh tộc nhân cấp thấp, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là võ vương cường giả mà thôi. Đột nhiên bóng người Đi Phần Tiêu rất nhanh hiện đến, Phi tốc vượt qua một phương hướng phóng đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đem ế sinh tộc nhân đều giết đi, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu, không cần phải quản ta. Đoạt Viễn sững sờ, hắn không rõ Lý Vân Tiêu như thế nào lại đột nhiên nói một câu như vậy. Nhìn bộ dáng lúc bình thường của hắn cũng không phải kẻ cuồng sát, nhưng nếu hắn đã nói như vậy, ánh mắt của hắn lập tức băng lãnh rơi vào trên thân hơn chục tên ế sinh tộc nhân còn đang không hiểu rõ tình huống kia. Thiết phẩm cũng thiết phạm, càng ta sẽ không quản quá nhiều chuyện này. Lý Vân Tiêu mệnh lệnh đúng là sự tình bọn hắn mong ước, càng là ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng trả thù. Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng tại đáy biển phi tốc đi về phía trước. Nhưng đợi đi qua, nếu là gặp được nhánh cây thần thụ cũng trực tiếp một trường đánh nổ. Từ hồ đang trung trung đồ vật gì đó, rất nhanh đã bơi ra xa vài dặm. Hơn nữa nhánh cây càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Hắn dứt khoát trực tiếp lấy ra hổ nhà kiếm, một đường chém qua phóng đi. Rốt cuộc đi vào một cái khổng động rộng lớn vô cùng. Bên trong là dễ thấy nhất, một phương cự mộc từ đáy biển trực tiếp xuyên phá mà mọc lên. Cự mộc này màu sắc cùng với nhánh cây côn ngô thần thụ có chút bất động, bay biến ra màu nâu nhạt. Ha ha ha, thì ra là ở đây. Lý Vân Tiêu nhìn cái cự mộc kia, cười ha hả nói. Một đoạn dưỡng hồn mộc cực lớn, như thế mặc dù không có hoàn toàn thành hình, nhưng lấy xuống luyện chế cũng đầy đủ, mộng vũ dùng rồi. Vẫn là chờ đợi một lát, lại để cho đám người Đoạn Việt đem ế xanh nhất tộc toàn bộ giết hết. Sau khi bị đoạn thần bộc này hấp thu hồn phách, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Vừa rồi hắn chính là ở trong cảm ứng linh vẫn thấy được, sau khi đặt mông chết, phương hướng hồn phách bay đi, lúc này mới đuổi tới, rốt cục lại để cho hắn tìm được chỗ trọng yếu nhất của côn ngô thần thụ. Vốn là du hồn tại đây hấp thù trên vạn năm, sớm cũng đến tiến hóa. Nhưng bởi vì thể tích thật sự quá lớn, lúc này mới trở thành nửa đoạn tồn tại. Chờ đợi vài vạn năm, rốt cuộc để cho ta đợi đến cơ hội rồi. Đằng đục Lý Vân Tiêu tán thán tự vui mừng. Một thanh âm già nua ở trong không động vang lên, lập tức dọa hắn nhảy dựng. Lý Vân Tiêu kinh hãi đem thần thức tản ra, nhưng đã không thu hoạch được gì. Có thể tránh thoát thần thức của hắn tồn tại, lại để cho hắn tức thì tâm lạnh một đoạn. Không cần phải sợ. Thanh âm đó vang lên một lần nữa. Lý Vân Tiêu lần này tìm đúng phương hướng, ngừng mắt nhìn lại. Chỉ thấy thanh âm dĩ nhiên là từ trung gian đoạn giữa hồn mộc bên trên bán thành phẩm phát ra. Ở dưới sự kinh ngạc của hắn, chỉ thấy một bóng người giả đùa dần dần hiện hiện ở trên giữa hồn mộc, đang uyển chuyển nhìn hắn cười khẽ. Ngươi là... Lý Vân Tiêu giật mình nhìn bóng người kia, sợ hãi nói. Người là thụ linh của gốc côn ngô thần thụ kia. Bóng người gian nua cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên có chút giật mình. Hắn dừng ở chỗ Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Tiêu tướng ngươi thật kỳ quái, thực lực không được, nhưng hồn lực lại tinh thuần như vậy. Không giống như là thiếu niên mười mấy tuổi, cho ta cảm giác thậm chí còn trên 500 tuổi. Lý Vân Tiêu chấn động, trên trán mồ hôi lạnh nằm đìa. Thụ linh này là thứ, là người thứ nhất phát hiện bí mật linh hồn của hắn. Hắn kinh hãi nói. Khó tranh vài vạn năm đều không có hình thành dưỡng hồn mộc hoàn hảo, thì ra là đều bị người hấp thu. Hắn đột nhiên thêm một cỗ hàn ý dũng mãnh dâng lên. Người không phải là muốn thôn phệ hồn phách của ta đấy chứ? Thủ đình sững sờ, lập tức cười ha hả nói. Người đừng lo lắng quá, ta chỉ có thể hấp thu những sinh vật đã chết kia đi thôi. Linh hồn chi lực không có ý thức, trừ phi ngươi chết đi. Nếu không, ta là không có cách nào cướp lấy hồn phách của ngươi. Hơn nữa ta còn cầu ngươi đây này. Có điều cầu xin ta. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chẳng lẽ là muốn ta đừng lấy dưỡng hồn bộc này? Thật xin lỗi, ta làm không được rồi. Bằng hữu của ta đang chờ đó kéo dài tánh mạng đây này. Thủ đình cười nói. Nếu là những người khác, ta có lẽ sẽ nói như vậy. Nhưng ngươi lại không giống. Bởi vì sau khi gặp được ngươi, cốc dưỡng hồn mộc này ta cũng không cần. Hơn nữa ngươi xem thân thể của ta đã bị những người này phá hư không cách nào chữa trị. Còn thiên sát trận pháp kia của ngươi đem linh khí của ta hút đi 7-8 phần. Cho dù có dốc dưỡng hồn mộc này, ta cũng sống không được quá lâu. Lý Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt biến hóa. Hồn nhạc kiếm trong tay hắn nắm càng chặt. Trong đôi mắt hiện lên một vòng sát khí, lạnh lùng nói. Hẳn là người muốn đoạt xá thân thể của ta. Thân thể của ngươi? Thủ lĩnh thoáng sững sờ một phát, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, khẽ nói: Các ngươi nhân loại tự cho là thân thể có bao nhiêu mỹ diệu? Trong mắt của ta, chỉ có thân hình đại thụ mới là tồn tại tuyệt vời nhất trên thế giới. Tấm thân thể này của ngươi mặc dù có chút thần diệu đấy, nhưng trong mắt của ta còn không bằng những hải tộc cao đẳng kia. Hắn nói từng chữ: Cảm ơn người giúp ta dục hỏa trùng sinh. Dục hỏa trùng sinh? Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói: Ý ngươi là để cho phượng hoàng chân hỏa sâu trong linh hồn của ta giúp ngươi dục hỏa trùng sinh sao? Hắn thở dài nói: Thật xin lỗi, người có nói lại sự tình này, ta không biết, không biết. Hơn nữa phượng hoàng chân hỏa kia cũng không phải ta có thể khống chế được. Ta cũng không muốn không cẩn thận đem mình cũng hỏa táng theo. Tiểu tử à, người đừng có lo lắng. Cái này đối với người mà nói, làm sao lại không phải là một kỳ ngộ chứ? Chỉ cần có ta trợ giúp, người điều động phượng hỏa chi hỏa kia cũng không thành vấn đề. Người đừng có quên, ta đúng là thấy tận mắt qua phượng hoàng niết bàn chính thức đấy. Tụ Linh nhẹ giọng cười nói: Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cảm đoàn sẽ dạy ngươi làm thế nào luyện hóa phượng hoàng hỏa diễm này. Chuyện này rất có lỗi đối với ngươi, không cần nói cũng biết. Hơn nữa ta còn có thể tại trước khi niết bàn đem toàn bộ linh khí còn lại trong thân thể này rót vào trong thân thể của ngươi, còn gì là trực tiếp đột phá đến vũ quân cũng không phải là không có khả năng. Hai chỗ tốt lớn này ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ. Lý Vân Tiêu đột nhiên nội tâm chấn động vô cùng. Bất luận là điều khiển phượng hoàng hỏa diễm hay là đột phá đến vũ quân, với hắn mà nói đều là hấp dẫn vô cùng to lớn. Hắn trầm tư rồi nói: Ở trong quá trình hỗ trợ ngươi niết bàn, ta sẽ không có tình huống xấu gì chứ? Thụ Linh cười nói: Thật đúng là tiểu tử cẩn mật. Yên tâm đi, ngươi sẽ cùng ta niết bàn trọng sinh với nhau. Đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt thật lớn. Nếu là ta không nhìn lầm mà nói, ngươi có lẽ tu luyện một loại luyện thể chi thuật bá đạo. Sau khi niết bàn, luyện thể chi thuật của ngươi ít nhất có thể lại để thăng thêm một bậc. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Ánh mắt của Thụ Linh này thực sự quá mức độc đáo. Thậm chí ngay cả ba thiên luyện thể quyết của hắn cũng nhìn ra được. Ba thiên luyện thể quyết tổng cộng chia làm ba tầng. Nếu là có thể lại tiến thêm một giai mà nói, trình độ thân thể cường hoành sẽ đạt được gia tăng gấp mấy lần. Cái này không thể nghi ngờ, cũng là hấp dẫn cực kỳ lớn. Hắn lập tức cười khổ nói: Người đã nói đến nước này rồi, ta còn có thể cự tuyệt sao? Thụ Linh cười đáp: Ta biết ngày ngươi khó có thể cự tuyệt. Ta còn muốn cầu ngươi một sự kiện. Chính là sau khi ta niết bàn, sẽ trở lại trạng thái cây non lúc ban đầu tiến hành ngủ say. Để lúc đó hy vọng, ngươi đem ta mang đi, tìm một chỗ linh khí dồi dào không người đem ta trồng xuống. Nhưng phải tìm kiếm địa phương an toàn đấy. Thụ Linh tự hồ sợ Lý Vân Tiêu không thực hiện hứa hẹn, lần nữa nói ra: Chỉ cần ngươi thay ta làm tốt chuyện này, chờ ta một lần nữa thức tỉnh, sẽ mang người đến một ích lợi cực lớn. Lợi ích cực lớn gì? Bớt nói dối đi. Đến lúc đó, người một nghèo hai trắng, chẳng lẽ lại để cho ta ăn tươi sao? Lý Vân Tiêu khinh thường nói, nhưng rất nhanh trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam, tự nhiên nhìn thấy một khối thịt mỡ. Nếu là gốc thần thụ này có thể niết bàn trọng sinh, đây tuyệt đối là thứ vật đại bổ dưỡng. Thụ Linh kia đã giật mình, vội vàng nói: Người cũng đừng nghĩ linh tinh trong đầu. Nếu là ngươi có thể bảo hộ ta bình yên một lần nữa thức tỉnh, đến lúc đó ta có thể độ một tia thái nhất huyền khí cho ngươi. Cái gì? Lý Vân Tiêu mí mắt kinh hoàng, rất là cả kinh nói: Thái nhất huyền khí? Ngươi rõ ràng có thể tu ra thái nhất huyền khí. Thụ Linh dường dường đắc ý, hằng hắc nói: Ta hiện tại chỉ có một tia thái nhất huyền khí đã bị ta luyện hóa thành bản mạng chi khí. Nếu là ta có thể niết bàn trọng sinh mà nói, liền có thể tu luyện ra tia thứ hai, tia thứ ba. Đến lúc đó, liền tăng cho ngươi một tia với tư cách tạ ơn. Khoản mua bán này có thể được chứ? Làm, đương nhiên là được rồi. Lý Vân Tiêu dốc sức liều mạng gật đầu đáp ứng. Thái nhất huyền khí chính là vào lúc thiên địa sơ sinh, âm dương chưa phân, từ bên trong hỗn độn thai nghén mà sinh ra. Về sau đào hóa thành bột, lại phân âm dương. Sau đó, càn khôn phản vật, địa thủy hỏa phong, không khỏi là do thái nhất huyền khí diễn biến mà đến. Nếu là có thể có được một tia thôi, đến lúc đó xác suất bước vào thần cảnh sẽ trở nên thật lớn. Hơn nữa hắn cũng biết, chỉ có những tượng cổ chân linh đã biến mất kia mới có thể thai nghén ra thái nhất huyền khí. Ngọc Côn Cô thần thụ này tất nhiên cũng là thụ phượng hoàng cảnh ảnh hưởng, tăng thêm vài vạn năm tu hành mới có thể luyện hóa ra một tia. Đã như vậy, việc này chớ nên chậm trễ. Thủ đình hơi có chút khẩn trương, nói tiếp: ta hiện tại sẽ dạy người phương pháp điều động phượng hoàng chân hỏa. Một mảnh văn tự kỳ dị hiện hiện ở trong não của Lý Vân Tiêu. Vậy mà toàn bộ từ thượng cổ khoa đầu văn màu vàng tạo thành. Nếu không phải hắn đối với cái này có nghiên cứu nhất định, đoán chừng cũng phải nhìn đến hoa cả mắt. Lý Vân Tiêu trầm mặc nửa ngày, không nói câu nào. Thủ linh lại nói: như thế nào, có từng nắm giữ hoặc giả có chỗ không hiểu không? Lý Vân Tiêu cau mày nói: không có chỗ nào không rõ, chỉ là dựa theo cách dẫn động phượng hoàng chân hỏa như vậy, đến sau này ngay cả ta cũng không cách nào khống chế, có thể liền cả bản thân cũng bồi đi vào không. Lo trước lo sau cái gì, người sao lại sợ chết như thế? Nếu là người chết mà nói, sau khi ta niết bàn chẳng lẽ không phải cũng bị quái vật biển nuốt mất sao? Thụ linh không nhịn được mà nói: chính là vì bản thân mình cũng không đi hại ngươi. Đã như vậy, ta đi liền thử một lần, bật qua tam bốn trước tiên đem gốc dưỡng hồn mộc này thu lại. Hắn bắt lấy hổ nhà kiếm, mãnh điện chém ra vài cái, lập tức đánh gãy cây cối ầm ầm ngã xuống. Bị năm con tay của hắn bắt lấy, liền trực tiếp thu vào bên trong trữ vật giới chỉ của hắn. Giờ phút này Tụ Linh cũng bắt đầu hai tay niết bí quyết, điều động đại lượng thiên địa linh khí ở trong bản thể hắn, điên cuồng hướng trên người Đi Phân Tiêu rót vào mà đến. Đi Phân Tiêu cũng ngồi xếp bằng xuống, hai tay phi tốc nắm bắt ấn quyết phức tạp. Khí tức trên người ở dưới khí đình quán thể không ngừng kéo lên, rất nhanh đạo hỏa vân ấn ký kia liền hiện hiện trong vị tâm, tự như muốn thoát thể mà ra, bốc cháy bừng lên. Lúc này hai tay của hắn bắt đầu biến chậm, từ hồ thủ ấn tiến vào trình độ hết sức phức tạp. Mỗi một cái kết ấn đều phải suy tư một hồi. Một cỗ ký hiệu khó hiểu phong cách cổ xưa từ trong tay kết xuất, dần dần hiện lên ở trong nước biển, rất nhanh lại nằm một cái khác. Sau thời gian uống cạn chén trà, tổng cộng 9 con nòng nọc hình thái khác nhau vây quanh bốn phía Lý Vân Tiêu không ngừng xoay tròn. Thủ linh thần sắc khẩn trương nhìn xem hắn niết bí quyết, đặc biệt là khi những văn tự phong cách cổ xưa kia xuất hiện, càng làm một lòng để trên cổ họng. Đợi cho 9 con nòng nọc toàn bộ hiện hiện, lúc này mới thở phào ra, trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Trong tay hắn pháp quyết cũng gia tốc thi triển, tốc độ rút ra linh khí không ngờ so với tạo hóa nhất khí đại trận của Lý Vân Tiêu còn nhanh hơn, liên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Dù sao tấm thân thể này hắn lập tức sẽ không cần, không rút ra cũng sẽ lãng phí mất. Huống chi hiện tại cưỡng ép để tỉnh thực lực của Lý Vân Tiêu, đối với hắn niết bàn trọng sinh nắm chắc cũng có thể tăng lên. Ngũ tình đại vũ sư, ngũ tình đại vũ sư đỉnh phong, lục tình. Ngay vào lúc Lục Vân Tiêu đột phá đến lục tình đại vũ sư, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Ta nói sao đột nhiên không đúng, thì ra là tiểu tử ngươi đang giở trò quỷ, theo ta cảnh giới. Một bóng người mãnh liệt xông tới, không ngờ là Hành Nguyên. Ngắn ngủi mấy ngày, trên người hắn phát ra khí tức lại là nhất tình vũ hoàng đỉnh phong. Súc sinh không thể tha thứ, là phù đang tại trùng kích nhị tinh vũ hoàng. Linh khí trong thần thụ này không ngờ càng ngày càng yếu, hiện tại càng là cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nguyên lai là ngươi tại đây giở trò quỷ, đường nguyên khí cho ta, trả cảnh giới cho ta. Hắn liếc thấy quanh thân Lý Vân Tiêu cơ hồ có thiên địa linh khí như thực chất, đang ngây ngốc tại chỗ, lập tức tỉnh ngộ lại, cơ hồ là cả người muốn phát điên. Linh khí như thế, người chính là rác rưởi tam tai cảnh giới, lại dám hưởng dụng linh khí như thế, cho ta linh khí, ta muốn đột phá nhị tinh vũ hoàng. Hành Nguyên nổi giận xông lên, mới đến lẻn vào Côn Ngô thần thụ mấy ngày, đã đạt được chỗ tốt cực lớn, lại để cho hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ có thuận lợi đột phá đến vũ hoàng, hơn nữa về sau một đường thuận lợi trực tiếp trùng kích đến nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong. Bút lực này làm cho hắn cảm thấy thật khó tin. Nếu đột phá thành công mà nói, sau khi trở về Tinh Túc Tông tại phần bộ Thanh Hải Trấn liền muốn lấy hắn làm chủ đó. Mà đang ở thời khắc mấu chốt, thần thụ liên tục không ngừng cung cấp linh khí cho hắn kia, giống như thoáng cái trở nên khô héo. linh khí hoàn toàn biến mất, lại để cho hắn làm sao có thể không phát điên. Giờ phút này linh khí hội tụ bên người Lý Vân Tiêu, chỉ cần hắn có thể có được một nửa, không, chỉ cần là 1/3, 1/4 cũng đầy đủ hắn đột phá đến nhị tinh vũ hoàng. Tiểu tử, ngươi không xứng hưởng dụng linh khí như vậy, đi chết đi. Hắn gào rú xông lên, trong không trung ẩn ẩn chân khí rung động. Tại hắn xem ra, một khối bánh ngọt thơm ngon như vậy bị một con chuột gặp nhấm mất, khiến cho hắn vừa buồn nôn vừa đau lòng. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt tỉnh lại, ở dưới uy áp của vũ hoàng, trong hai tròng mắt dĩ nhiên không có một tia cảm giác hào hùng chấn động, mà là không chút hoang mang đem một pháp ấn cuối cùng kết trong tay. Lập tức chín con đồng nọc màu vàng nổi lên xung quanh hắn, bay vào lòng bàn tay, cùng với một văn tự cuối cùng kia hợp thành một trận hình phức tạp khó hiểu. Sinh nhữ vu thủy, quy nhữ vu hỏa, nghiệp lực tịnh viêm, thái hư quy vô. Trong miệng của Lý Vân Tiêu lẩm bẩm nói, song trường đẩy ra, trận hình kia lập tức lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Mi tâm tiêu chí hỏa vân tại thời khắc này bỗng nhiên thoát thể mà ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm nhằm môn phường tam hướng khuếch tán mà đi. Bóng dáng thụ linh ở dưới hỏa diễm chiếu rọi có chút lộ ra, run rẩy khẽ khẽ thì thao lẩm bẩm, rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Hành Nguyên vừa xông tới trước người Lý Vân Tiêu đang muốn ra tay, đột nhiên một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, loại hỏa diễm thiêu đốt hết thảy này lại để cho linh hồn hắn lập tức run rẩy. Khi tức tử phong hàng lâm trong lòng hắn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn cưỡng ép mãnh liệt ngừng lại thân hình của mình, dưới chân điểm một cái liền hướng tới bên ngoài bỏ chạy. Linh khí mặc dù tốt nhưng tánh mạng càng là trọng yếu hơn, hắn cũng không phải hồ đồ. Lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm, phương hoàng hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhanh đem hạch tâm côn ngô thần thụ toàn bộ đặt bên trong biển lửa. Bản thân của hắn lại là ngồi xếp bằng xuống, xuất hiện lưu ly trong biển lửa. Tùy ý toàn điểm, hỏa diễm cháy ở trên thân thể, trong miệng không ngừng niệm đọc chú văn. Giờ phút này tại côn ngô thần thụ, linh khí cơ hồ hao tổn sạch sẽ. Cả ế xanh tộc, tộc nhân chiếm giữ trong đó nhao nhao, từ trong không động chui ra, không hiểu rõ tình huống. Không, bị kiệt xuất hiện địch nhân, giết không ít tộc nhân của ta. Cái gì? Người phương nào lớn mật như thế lại dám đến ế xanh tộc chúng ta khiêu khích chứ? Không biết, hình như thần thụ linh khí xói mòn cùng với đám người kia có liên quan, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem. Mày à nó, lão tử đang tại đột phá quan, chết cho ta, chết cho ta, giết. Đại đường ế xanh tộc nhân hướng phía bọn người Đoàn Việt cũng dũng mãnh lao tới. Ba người bọn Đoàn Việt đối phương là vũ hoàng, nhưng là giết được có chút mệt mỏi thôi. Quân chỉ bên trong đối phương cũng xuất hiện có vài tên vũ hoàng cương giả, nhưng tất cả đều bị mất mạng trong tay. Ba người cũng bắt đầu không có cảm giác, nhìn xem ế xanh tộc nhân tiếp tục không ngừng vọt tới, anh ấy đều cười khổ không thôi. Ở một chỗ không động bên ngoài côn cô thần thủ, Đạt Lạc vẻ mặt lo nghĩ, quỳ lại nói, vì hy đại nhân, có ngoại tộc xâm nhập, giết không ít tộc nhân của ta, mà ngay cả Đạt Bồng tộc trưởng cũng chết ở trong tay những người kia. Mong rằng vi hy đại nhân xuất thủ tương trợ. Bên trong không động truyền đến một tiếng lạnh giọng kinh thường, các người tộc nhân bị giết liên quan gì đến ta? Lúc trước điều kiện chỉ là ta giúp các người đoạt được côn gô thần thụ này, các người giúp ta tu luyện đột phá mà thôi, từ khi nào ta biến thành tay sai của các người vậy? Không dám. Đặt Lạc hoảng sợ liên tục, từ hồ hết sức e ngại người bên trong, trùng giọng nói, vi hy đại nhân, hiện tại thần thụ bị những người kia phá hư cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải thu thập bọn hắn, tùy ý tiếp tục xuống mà nói, nếu đến lúc đó thần thụ tử vong rồi, đại nhân ngài cũng không cách nào tiếp tục tu luyện đâu. Ta như thế nào đột nhiên thấy linh khí giống như lưu quang vậy, thật chết tiệt. Người đó giận dữ thét lên. Trong nội tâm của Đạt Lạc vui vẻ, biết trong người bên trong đột nhiên muốn ra tay. Quả nhiên ngay tại lúc hắn thầm tư tưởng không thôi, thì một người đột nhiên hiện ra ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới hắn. Đạt Lạc chỉ cảm thấy giống như hai thanh đào sắc bén cắm ở trong cơ thể mình, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Vì hì hướng phía đám người Đoạn Việt liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới khinh thường hừ lạnh nói, các người ê xanh nhất tộc quả nhiên là phế vật cả đám, vài tên vũ hoàng cũng thu thập không được, Thôi vậy, ta điền thay các ngươi ra tay thu thập mấy tên phế vật này. Đạt Lạc đại hỉ, vội vàng bái tạ nói: Đạt tạ Vi Hi đại nhân, Đạt tạ Vi Hi đại nhân. Ngươi tới ở dưới sức mạnh to lớn của đại nhân, chỉ có kết cục lập tức tan thành mây khói. Thuộc hạ đối với đại nhân kính ngưỡng vô cùng, giống như nước biển cuồn cuộn, không ngớt không dứt, nhất phát. Được rồi. Vi Hi cảm thấy một hồi buồn nôn, ngắt lời nói: Bất quá ta cũng không thể ra tay không công. Vừa rồi thực tu luyện tới địa phương quan trọng, đột nhiên gián đoạn linh khí, để cho ta hơi có chút không khoái. Các người như thế nào đền bù tổn thất cho ta? Đền bù tổn thất? Đạt Lạc sững sờ. Cái này là đền bù tổn thất như thế nào à? Vì hí mắt lộ ra hung quang, hư lạnh nói: Ta tin rằng các người cũng không cách nào đền bù tổn thất. Bất quá cũng may, người cũng có thực lực vũ hoàng. Ngươi nên vinh hạnh trở thành thuốc dẫn cho bổn tọa một lần, để cho bổn tọa hút sạch tình nguyên trên người của ngươi. Vì Hi đột nhiên cười quái dị, lộ ra hai khỏa răng nanh bé nhọn, từng bước một hướng tới Đạt Lạc đang hoảng sợ run rẩy đi đến. Bên ngoài một động không nào đó, sau khi giết từng đám ế sanh tộc nhân, ba người Đoạn Việt cùng Thiết Phẩm Thiết Phạm cũng dần dần chống đỡ hết nổi, lộ ra vẻ mệt mỏi. Thiết Phạm bộ dáng lần nữa trở nên già yếu, không chịu nổi, thở hổn hển. Thiết Phạm, Đoạn tiên sinh, người mang theo Thiết Lăng bọn hắn rút lui khỏi trước đi. Ta ở tại chỗ này, đợi thánh giả đại nhân. Hắn nhìn xem ế sanh tộc nhân liên tục không ngừng chạy đến, sợ là sẽ không kiên trì nổi. Đến lúc đó toàn quân bị diệt, sẽ là được không bù nổi mất. Thừa dịp hiện tại hai người khác còn có khí lực tại thân, mang theo hy vọng của hoàng hư nhất tộc bọn hắn rút lui khỏi đây là kết quả lý tưởng nhất. Đoạn Việt cũng đã sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nhìn không được mà mắng: Tiểu tử kia chạy đâu rồi? Thời điểm mấu chốt này dĩ nhiên như sẽ bị tuột xích, sẽ không phải chết rồi đấy chứ? Thánh giả đại nhân tuyệt đối sẽ không chết đâu. Thiết Lăng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, còn có Thiết Tý cùng Thiết Tâm. Trên thân ba người tản mát trong một cỗ lực lượng mãnh liệt, cho người khác một loại cảm giác xưa nay chưa từng có. Thiết Lăng người... Thiết Phẩm trong nội tâm cả kinh, ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn có loại khí chất đó. Thiết Lăng khóe miệng cười nói: Chà, ta đã tiến dài tam cấp hải luyện sư. Thiết Phẩm hít một hơi khí lạnh, mở to hai mắt, lập tức vui mừng quá đỗi. Dĩ nhiên là thật. Cùng ta trước kia vai kiến đại hải luyện khí sư, khí chất giống như nhau. Hoàng cương tộc ta rốt cuộc cũng có đại hải luyện sư rồi. Tộc trưởng. Thiết Phẩm cũng là vui mừng nói: Người xem Thiết Tý, Thiết Tâm, bọn hắn cũng đã tiến dài đến cửu tinh vũ tông đỉnh phong. Ánh mắt của Thiết Phẩm lần nữa rơi vào trên người Thiết Tý, Thiết Tâm, lập tức vùi đến phát khóc, lẩm bẩm nói: Trời giúp hoàng ngư nhất tộc ta, thánh sư đại nhân quả nhiên là thượng thiên tới giúp chúng ta. Đoạn Việt nhướng mày, nhoáng hơi không vui nói: Đã đến cửu tinh đỉnh phong, vì sao không ở bên trong thuận thế đột phá? Cũng biết bỏ qua lúc này đây, cả người muốn tiến giai vũ hoàng, sợ là không có vài chục năm thời gian khổ tu là không thể nào. Thiết Phẩm cũng cả kinh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cả giận nói: Còn chưa cút trở về tu luyện, nơi này có chúng ta mấy người chống đỡ, cả người không đột phá đến vũ hoàng cũng đừng đi ra. Thiết Tý cùng Thiết Tâm nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt cười khổ. Thiết Lăng vẻ mặt tiếc hận nói: Chà, chẳng biết tại sao bên trong đã không còn linh khí nữa rồi, thánh sư đại nhân bố trí xuống trận pháp cũng hấp thu không được nửa điểm linh khí. Cái gì? Mấy người đều là chấn động. Thiết Phẩm cả kinh nói: Tại sao có thể như vậy? Côn Cổ Thần Thụ tuy rằng bị phá hư nghiêm trọng, nhưng là còn không đến mức linh khí đều không có. Đoạn Việt vẻ mặt lo lắng nói: Sự tình cây này mất đi linh khí, có thể cùng với tiểu tử kia có liên quan không? Cùng với ai có liên quan? Đột nhiên một giọng nói ầm ầm truyền đến, từ hồ vẫn còn ở cực xa, lại phẳng phất như lập tức sẽ tới gần. Hả? Là ai? Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi. Chỉ cần là uy lực từ thanh âm này đã khiến cho ai nấy đều cảm thấy một hồi phát lạnh, cùng run rẩy, bắt đầu sợ hãi lộn xộn. Bất quá trong tích tắc, một hắc sắc nhân ảnh đã ung dung xuất hiện tại trước mặt mấy người, dùng thanh âm lạnh như băng nói ra: Côn Cổ Thần Thụ đột nhiên mất đi linh khí, có phải do mấy người các ngươi sợ trò quỷ hay không? Thiết Phẩm nhìn xem người tới, đồng tử đột nhiên co lại, Tình Hải thất thành nói: Vi Hi đại nhân, ngài là Vi Hi đại nhân. Vi Hi lười biếng liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Thiết phẩm. Tức thời liền đem sự tình linh khí biến mất từ đầu chí cuối trả lời ra, nếu không cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Thiết phẩm ở trước mặt khí thế của hắn nhịn không được trùn trùn, cuối cùng cô lấy dũng khí, cơ hồ là gầm lên quát: Ta hiểu rồi, khó trách lúc trước Ế Xanh tộc chiếm lĩnh thần thụ của tộc ta, ngài sẽ đứng về phía Ế Xanh tộc, nguyên lai là ngài cũng hợp mưu à. Thần vật như thế do người có năng lực chiếm cứ, các người Hoàng Ngư tộc chiếm nhiều năm như vậy chỉ biết ăn lá cây. Ế Xanh tộc vừa tới, thực lực toàn tộc tăng lên mấy cấp bậc không ngừng, mà ngay cả bổn tọa cũng được lợi ích không nhỏ, các người còn có mặt mũi lại để nói à? Mau chóng đem linh khí mang trở về cho ta, nếu không hôm nay không chỉ có giết các người, chính là Hoàng Ngư nhất tộc các ngươi cũng phải bị diệt môn. Vì Hy sắc mặt dữ tợn, trong khoảng thời gian này ở trong Côn Ngô thần thủ đạt được chỗ tốt không gì sánh nổi, lại bị mấy tên tạp chủng trước mắt này phá đi, như vậy làm sao không khiến cho hắn nổi giận cho được. Thiết phẩm cả kinh, lập tức cười thảm mà nói: Vì Hy đại nhân, cái cây này là vì sao mất đi linh khí ta cũng không biết, ngài muốn giết cứ giết ta đi, kính xin buông tha những người khác. Chúng ta Hoàng Ngư nhất tộc vạn năm qua đối với bức vốn nhất tộc các ngươi đều là cung cung kính kính, mỗi năm cống lễ chưa bao giờ thiếu, mong rằng đại nhân hạ thủ lưu tình. Bớt nói nhảm nhiều lời như vậy, cả người chút lễ cống này mấy vạn năm cộng lại đều không thể nào so sánh bằng hiệu quả một ngày ta ở chỗ này tu luyện. Không chịu nói đúng không? Ta để trước hết bắt ngươi cái lão bất tử kia khai đao. Vì khi nào có chịu nghe hắn giải thích thế nào, ở trong tai hắn tất cả những lời này đều là lý do không chịu giao ra linh khí. Hắn một chừng trào ra, lập tức đem thiết phẩm lăng không bắt lên, âm thanh lạnh lùng nói: Một cơ hội cuối cùng, nói mau. Thiết phẩm vội vàng hướng đám người sau lưng quát: Càng người ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, càng người cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Đoàn Việt nhìn chú ấn trước ngực của mình, ba điểm đen một lần nữa sinh ra cây đuôi dài quấn thành một vòng, tu vi lập tức hạ xuống trở lại nhất tình vũ tộc. Trên mặt của Thiết Phàm khẩn trương nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Còn như tự mình biết mình, Vì Hy lộ ra răng nanh dữ tợn, cười lạnh nói: Người coi như là tu vi vũ hoàng, nếu không nói như vậy liền trở thành thuốc bổ cho bản tọa đi. Buông hắn ra. Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt vang lên: Buông hắn ra, ta cho người biết nguyên nhân linh khí mất đi. Mọi người nhao nhao sắc mặt biến hóa, nhưng đều lộ ra vẻ vui mừng. Ai là ai? Vì Hy sắc mặt đại biến, dùng tu vi của hắn vậy mà không có phát hiện bóng người, cũng không biết thanh âm là từ đâu truyền đến. Ta là ai không quan trọng, người muốn linh khí đúng không? Tốt, ta cho ngươi, nhưng phải xem ngươi có mạng để cầm cái này hay không. Thanh âm kia một lần nữa vang lên, trong lúc đó một cỗ không gian có chút bắt đầu vặn vẹo, cảnh tượng trước mắt trở nên có chút cảm giác hoảng hốt. Trong lúc đó không biết từ chỗ nào vọt tới mang lớn hỏa diễm giống như lăng không đánh tới, lập tức như là sơn thể băng diệt lăng thẳng xuống, đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Vì Hy hoảng sợ hít một hơi lạnh, biển lửa ngập trời kia giống như rời sông lấp biển lan tràn và ụp xuống. Hơn nữa càng khiến cho trong lòng hắn sợ tới run rẩy là ở trong ngọn lửa này thậm chí có một loại cảm giác vô lực, hắn không cách nào ngăn cản. Dám chơi ta! Hắn phẫn nộ đem thiết phẩm trực tiếp ném văng ra, cả người lập tức đem chân khí hộ tại xung quanh thân thể, tự như đạn pháo hướng trên không bắn đi, muốn lao ra khỏi cả biển lửa này. Thân thể vừa mới vọt tới trong ngọn lửa lập tức phát ra một tiếng thét thảm. Hắn hoảng sợ phát hiện hộ thể chân khí của mình lập tức bị hỏa táng, hỏa diễm trực tiếp theo làn da của hắn thẩm thấu vào, đem đục phủ cụ tạng cùng tứ chi bách hải đốt cháy. Không có khả năng, làm sao có thể như vậy, hoang đường, quá hoang đường. Vì Hy không cam lòng gào thét: Bổn tọa chính đả nhất giới vũ tôn cường giả, thống lĩnh cái hải vực này hơn 400 năm, chính là một phương vô địch tồn tại, làm sao có thể vẫn lạc tại đây? Đây là loại lửa gì? À, không! Cả quá trình không tới vài giây đồng hồ, thân thể Vì Hy đã triệt để bị đốt tới tro tàn đều không sót lại, hoàn toàn biến mất trong biển lửa này. Đoạn Việt cũng hít một hơi lạnh, nhìn xem đại hỏa đầy trời đổ ập xuống kia, vội vàng kinh hãi hô: Này này, coi chừng đừng đốt tới chúng ta chứ, ngọn lửa này đụng một cái là chết đấy. Chính hắn cũng là cao thủ thao túng hỏa diễm, nhưng ở dưới thần diễm này lại cảm thấy một hồi run rẩy, hít thở không thông. Cảm giác thần phục đó là đến từ sâu trong linh hồn. Hắn lập tức hiểu được, cái này là phượng hoàng chân hỏa. Rầm rầm, ngọn lửa kết trực tiếp rơi xuống. Nhưng ở trên không trung, mấy người trực tiếp phân tán ra, hình thành một vòng tròn đem mấy người ngăn cách bên trong. Sau đó dùng mấy người làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng thiểu đốt đến. Nhưng đợi đi qua toàn bộ hóa thành hư vô. Thần hỏa, đây cũng là thần hỏa tổ tiên chúng ta đã từng đạt được cơ duyên lớn lao sao? Tiết Phàm lặng lặng nhìn xem hỏa diễm hùng vĩ này, tựa như một phương thiên địa chú tể. Bốn phía nước biển càng lạo đeo nhau né tránh. Cả con ngô thần thụ hiển lộ riêng một mảnh chân không, bắt đầu thừa nhận hỏa diễm tẩy lễ. Thiết Lang kia cũng là nội tâm vô cùng khiếp sợ, có chút sững sờ, liền vội vàng giúp Thiết Phẩm bắt đầu trị liệu. Thiết Phẩm vốn là thọ nguyên sắp hết, cộng thêm chân khí hao tổn quá độ, lại bị Vi Hi tra tấn vài cái, đã làm bộ dáng dần dần sắp chết. Tranh thủ thời gian chạy đi, hỏa thiêu tới nơi rồi. Ta trời mẹ nó, như thế nào xảy ra hỏa hoạn, lại không cẩn thận như vậy. Chạy cái rắm gì, tranh thủ thời gian dập lửa đi. Diệt cái rắm gì chứ, tộc nhân đều chết cả rồi, nếu không chạy thì không kịp đâu. À không, không thể nào, ta chính là võ vương cường giả, như thế nào lại bị hỏa này dính lên thiêu đốt bên trên chứ. Khắp nơi truyền đến đủ loại tiếng kêu la thảm thiết của ế sành tộc nhân cùng tiếng kêu gọi nhau chạy trốn thoát chết. Nhưng đã tốc độ của phượng hoàng thần hỏa này cơ hồ có thể trực tiếp đột phá không gian, rất nhanh liền đem côn gô thần thụ toàn bộ bao phủ vào. Toàn bộ ế sanh tộc nhân đều bị chết chạy trong đó. Đại hỏa hừng hực ở dưới đáy biển tiếp tục thiêu đốt lên. Xa xa nhìn lại ở trong một mảnh chân không, dĩ nhiên giống như bị một chân linh hỏa phượng chiếm giữ ở đó. Toàn thân đều là diễm sắc đỏ tươi, trông rất sống động. Ở sâu trong Nam Hải, không biết bao nhiêu vạn dặm phía xa, bên trong một tòa thủy tinh cung óng ánh sáng long lanh, một vị lão giả đang ngồi xếp bằng, một loại hào quang bảy màu quay xung quanh hắn, không ngừng xoay tròn. Giữa hai tay, pháp ấn không ngừng kết xuất các loại qua đầu văn tự màu vàng, từ hồ đang tu luyện thần thông lợi hại nào đó. Trong lúc đó, hai tay của hắn hợp lại, tu luyện xong toàn bộ dừng lại. Hai con người lại bỗng nhiên mở ra, một đám tinh quang bắn thẳng đến mà ra, kiếp sợ nhìn về phía sâu trong Nam Hải vô tận kia, phảng phất như là muốn xem thấu hết thảy hư không. Chuyện gì xảy ra vậy? Loại cảm giác này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là có vị đại năng chi sĩ nào đó hàng lâm vùng biển Nam Hải của ta. Lão giả thì thảo tự nói, thần sắc trên mặt một mảnh nghiêm nghị, trong đôi mắt càng là lộ ra vẻ nghi hoặc thật sâu sắc. Hắn quả quyết quát, ngài dạ xoa ở đâu? Trung ương thủy tinh cung, một mảnh nước biển dần dần thoát ra đại lượng bong bóng nhỏ. Dần dần một thân thể hải tộc ngăm đen xuất hiện ở trong đó, chậm rãi đi xuống, quỳ một gối xuống tại trước mặt lão giả. Có thuộc hạ. Lão giả ngưng giọng nói, ta cho người nhanh chóng tiến về phía trước phương bắc điều tra, rốt cuộc là người vương nào ở trong vùng biển của ta trổ hết tài năng. Sau khi làm rõ mau chóng hồi báo, nhớ lấy, vạn vạn lần không thể đắc tội với người kia. Vâng. Dạ Xoa kia đáp ứng một tiếng, liền dần dần trở nên hoảng hốt, cuối cùng biến mất ở trong thủy tinh cung. Ở chỗ côn ngô thần thụ, một con phượng hoàng cực lớn do hỏa diễm biến hóa đang ngủ đông ở đáy biển, từ từ thiêu đốt. Bốn phía nước biển điên cuồng thoái lui. Ở chỗ sâu trong biển cả, ít nhất mấy cây số, tất cả đều là một mảnh chân không. Cho dù là nước biển xung quanh mảnh chân không này cũng đang cấp tốc sôi lên, toát ra đại lượng hơi nước cùng bong bóng màu trắng, một mảnh trắng xóa, mặt không thể nhìn thấy. Năm người Đoàn Việt bị vây bên trong ngọn lửa. Tuy rằng hỏa diễm không thể tới người, nhưng loại nhiệt lượng cực lớn này cơ hồ cũng đem mấy người triệt để chừng chín. Liễu Mãng thi triển ra vòng phòng hộ ngăn cách sóng nhiệt, nhưng là toàn thân dần dần trở nên đỏ bừng. Đại hỏa không chỉ có kinh động Nam Hải chi chủ, xung quanh vạn dặm phạm vi hải vực nơi có sinh vật, tất cả đều kinh hãi nhao nhao mà ra. Một loại lực lượng khiến cho bọn hắn tim đập nhanh, khó chịu ở trong nước biển nhộn nhạo ra, ầm ầm hướng phía xa xa bơi đi, không dám tới gần. Hỏa diễm không biết thiêu đốt bao lâu, mấy người Đoạn Việt có lẽ đã bị chừng tới khổ khốc. Một đôi môi nứt nẻ chảy máu, làn da đều hé nở. Hơn nữa, tất cả đều mặt không biểu tình, dùng sức liên thủ chống một vòng phòng ngự, căn bản ngăn cản sóng nhiệt kia đánh tới. Hơn nữa phòng ngự tráo này càng ngày càng thu nhỏ, dần dần không hề còn cảm giác. Cứ tiếp tục như vậy, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đại hỏa này tiêu đốt bao lâu rồi? Sợ đã vài ngày liền rồi. Tiểu tử kia đến cùng đang dở cho quỷ gì? Sẽ không là tự bản thân đều thiêu cháy chứ? Đoạn Việt nhìn chú ấn trước ngực mình lần nữa bị phong ấn kia, thở dài thật sâu, lùi ra. Tiết Phàm thì lại hét lớn một tiếng, chống đi tới, tiếp tục đem phòng hộ này giữ gìn. Tiết Phàm đã sớm suy yếu không thành bộ dạng, thở dốc nói: Thành sư đại nhân, người không có việc gì. Thiệt Lặng cũng là nói: Đúng vậy Đoạn tiên sinh, nếu là thánh sư đại nhân gặp chuyện không may mà nói, nhưng hỏa diễm này đã sớm đột tiến đến, như thế nào sẽ khống chế tinh diệu như thế. Đoạn Việt suy nghĩ cũng đúng, nhưng như vậy vô cùng vô tận thiêu đốt tiếp tục, sớm muộn vẫn là chết. Tiểu tử này từ sau khi thiêu chết Vì Hỉ liền không phát ra thanh âm gì nữa, hơn nữa liên hệ cũng không liên hệ được. Lửa đang nhỏ dần rồi. Tiết Lăng đột nhiên cả kinh, lập tức đại hỉ kêu địch. Cả người mau nhìn, đại hỏa đang nhỏ dần. Hỏa diễm bên ngoài phòng phòng hộ bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà thoái lui. Phạm vi cấp tốc thu nhỏ lại, tựa hồ đã thiêu đốt tới tận cùng. Tiết Phàm sâu sắc thở phào một hơi, nhưng đại như cũ không dám buông ra phòng phòng hộ. Dù sao sóng nhiệt bên ngoài vẫn là thật sự quá lớn, hắn sợ không cẩn thận mấy người lập tức cũng sẽ bị sóng nhiệt trực tiếp nướng chín. Đại hoàn đầy trời nhanh chóng thu nhỏ lại, thật giống như nước biển thoái triều vậy. Những đời đi qua, tất cả đều là một mảnh đen kịt. Vốn là côn gô thần thụ sớm đã biến mất, không thấy đâu nữa. Ngay cả một điểm dấu vết cũng không có để lại, phảng phất như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Sau khi hỏa thế thoái lui ra, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra. Đám phượng hoàng chi hỏa kia thoái lùi đến quanh thân hắn, sau đó hỏa diễm hóa ra một con hỏa phượng xa hoa vòng quanh thân thể của hắn bơi qua bơi lại, kêu to không ngừng. Cuối cùng trong tay người đó kết xuất trong một trường ấn, một quan đầu văn phong cách cổ xưa màu vàng hiện hiện nơi lòng bàn tay. Phượng hoàng hỏa linh kia lập tức bị dẫn dắt bay vào trong mi tâm của hắn. Người phương nào lớn mật lại dám ở trong hư không nhìn trộm ta, cút ra đây cho ta. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ dừng đôi mắt lên, hai luồng hỏa diễm trong hai tròng mắt nhảy lên, hướng một phương hướng hư không nhìn lại. Đôi hỏa phượng uy áp này lập tức tản mát ra, phảng phất muốn đem một phương thiên địa khóa lại. Đại nhân bớt giận. Ở đằng kia phía trên phiến trần không, Lăng Không hiện ra một đạo khe hở. Một thân thể hải tộc đen kịt đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng hồ nghi, nhìn phía dưới Lý Vân Tiêu cất cao giọng nói: Không biết cao nhân phương nào tại vùng biển Nam Hải ta hiển lộ rõ ràng thần thông như vậy. Lý Vân Tiêu thấy rõ người tới, trong nội tâm kinh hãi, nhưng trên mặt lại hiện ra một tia khinh thường, cười nhạo. Thì ra là Tuân Hải giả xoa, chạy trở về cho bổn tọa đi. Hắn vốn là Vũ Đế đỉnh phong đại tông sư, trên người có một loại khí thế quần lâm thiên hạ, cộng thêm phượng hoàng chi hỏa còn nhảy nót lên trong người, phát ra cổ thân cảnh uy áp này, càng làm cho người ta kinh tâm động phách. Tuân Hải giả xoa gian nan nuốt vẻ ngụm nước miếng. Người trước mắt này tu vi trong mắt hắn chỉ có vũ quân, nhưng trong lúc vô tình toát ra khí thế cùng với uy áp này lại đủ để cho linh hồn hắn đều cảm thấy một hồi run rẩy, trong nội tâm âm thầm suy tư. Người này thực lực vũ quân tuyệt đối chỉ là biểu tượng, chỉ là cổ uy áp này cùng với thân hỏa hủy thiên diệt địa vừa rồi cũng đủ để chứng minh thực lực người này trên xa ta. Hắn còn nhận ra ta là Tuân Hải giả xoa. Uống khẩu đại nhân mình xác nhắn nhủ, tuyệt đối không thể đắc tội người này. Hắn lập tức thở ra một hơi rồi nói: Mong rằng đại nhân thông báo danh tính, ta tiện trở về cùng đại nhân nhà ta giao phó. Khi nói ra những lời này, hắn lập tức phát hiện mình trong hai tay dĩ nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu híp mắt, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Muốn biết bổn tọa là ai, lại để cho Khâm Minh tự mình tới hỏi. Trong 3 giây, nếu không xéo đi, liền vĩnh viễn lưu lại cho bổn tọa. Trong hai trong mắt của hắn, hỏa diễm lập tức hóa thành hai đạo phượng hoàng chi ảnh, tựa hồ muốn bay lên không mà ra, khí thế ngập trời. Tuân Hải giả xoa sâu trong linh hồn mạnh mẽ run rẩy một hồi, vội vàng vung tay lên, lập tức đem một cỗ chân không xé mở ra một cái khe hở. Nửa người trước đã bước vào. Những tuyệt đại cường giả này, anh ấy đều là tính tình cổ quái. Một lần không hợp, liền giết người. Đó là sự tình bình thường. Nếu là mình không có mắt đắc tội với người này, cho dù có chết, Hải Vương đại nhân cũng chưa chắc sẽ đòi lại công đạo cho mình. Sau khi hắn nghĩ như vậy, lập tức hướng trong cái khe không gian bỏ chạy, còn lưu lại một câu nói sàng sảng tới. Đại nhân bớt giận, ta hiện tại đi hồi bẩm Hải Vương đại nhân. Lý Vân Tiêu trong miệng nói khẩm bình, đúng là Nam Hải Chi Vương trong tứ hải. Tuân Hải Dạ Xoa vừa đi, không trùng hiện ra khe hở kia lập tức khép kín, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Một mảnh đáy biển sâu kín âm thầm chân không. Lý Vân Tiêu đội tâm mạnh mẽ hạ xuống, toàn thân đều làm mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng được giúp Côn Cổ Thần Thủ Niết Bàn thoáng một phát, dĩ nhiên tạo ra động tác to lớn như thế, liền cả Nam Hải Thủy Tinh Cung vị kia đều bị kinh động đến. Cũng may Phượng Hoàng Chân Hỏa còn chưa có trở lại trong linh hồn, nhưng cô ở trong cơ thể hắn nhảy lên, tự mình phát ra loại ý cảnh này, đúng là bên trong thần hỏa ẩn chứa thập phương chi cảnh. Nếu không mà nói, có thể dọa lùi đối phương hay không cũng không nắm chắc bao nhiêu. Hắn vội vàng tĩnh tâm lại, đem thần hỏa kia dần dần trở về sâu trong linh hồn, cuối cùng hóa thành bình yên hơn. Đúng lúc này, vốn đàn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trên thân thể bắt đầu hiện ra từng đạo vết nứt nẻ, phá vỡ mà đi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lại là dị thường bình tĩnh, không có một vẻ sợ hãi, ngược lại có chút vui vẻ. Phanh! Toàn thân da rẻ rốt cuộc đều bị nghiền nát, hóa thành từng đạo huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Cảm giác tựa như đợt tinh quang dần dần tiêu tán. Sau khi bị nghiền nát, trên da thịt Lý Vân Tiêu hiện ra một tầng bạch sắc quang màng chói mắt lấp lánh, tựa như là kim cương lóe ra không ngừng. Cả người ở bên trong hào quang không thể nhìn thẳng. Chí cường bá thể, bá thiên luyện thể quyết đệ nhị trọng cảnh giới, chí cường bá thể. Bá thiên luyện thể quyết tam trọng cảnh giới, thần như lưu ly, chí cường bá thể, bất diệt kim thần. Lý Vân Tiêu đại hỉ, nhìn mình một thân hào quang, lại cảm nhận được ở trong thân thể loại lực lượng bành trướng này, lập tức vui mừng như điên. Chỉ bằng vào bộ dáng thân thể này của hắn, cho dù không sử dụng chân khí, cũng đủ để cùng vũ quân cường giả chiến một trận. Huống chi bản thân sau khi hấp thu đại lượng linh khí của Côn Ngô thần thụ, cộng thêm thần hỏa nung nướng, cũng đã đạt tới nhật tình vũ quân chi cảnh. Ha ha ha, tứ tượng cảnh vũ quân, lão tử rốt cuộc trở về một chút rồi. Lý Vân Tiêu đại hỉ lẩm bẩm. Hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, phát hiện xa xa mấy người đang nhanh chóng bay tới. Ô dọa, các người đây là làm gì? Như thế nào đám mình cũng bị nướng chín rồi. Lý Vân Tiêu sau khi nhìn thấy mấy người, lập tức giật mình. Tất cả đều là toàn thân đỏ bừng, hồng sầm sắc. Toàn thân cao thấp từ trong mắt vẫn là màu trắng ra, thì đã nhìn không ra được bộ dáng lúc trước. Mấy người tất cả đều là ánh mắt u oán nhìn về phía hắn. Đoạn Việt cả giận nói, còn không phải tiểu tử người làm chuyện tốt, làm ra động tĩnh to lớn điều thế, còn không mau chạy đi. Người nhìn xem tứ phương chân không này, nếu là đợi lát nữa nước biển tuôn qua, tất nhiên sẽ hình thành dòng xoáy đáy biển thật lớn. Bằng phần lực lượng của mấy người chúng ta, sợ là trốn không thoát. Lý Vân Tiêu nhìn xem phía trên đám nước biển âm u kia, bị Phượng Hoàng Chân Hỏa chỉ lực bức khai mở ra. Dĩ nhiên không có trực tiếp rớt xuống, lên nhưng cũng còn lơ lửng bên trên. Điều đó lại mang đến cho mọi người một loại cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh, phảng phất như có dấu hiệu trước khi trời đất sụp lún. Đúng vậy, chạy mau. Nước biển này dũng mãnh tiến đến mà nói, đừng nói ta cùng lão đoạn, coi như là ngươi, cái đám hải ngư này cũng chưa chắc sống sót. Thánh sứ đại nhân. Thiết phẩm cơ hồ khổ quát, đột nhiên mở miệng nói ra. Thánh sứ đại nhân vừa mới xuất hiện tại trên bầu trời, sẽ không phải là Tuần Hải Giả Xoa đại nhân trong Thủy Tinh Cung chứ? Thanh âm của hắn cực kỳ khan khan, ở được cơ hồ mang theo tơ máu. Thì sao nào? Bóng đèn thui kia đúng là Tuần Hải Giả Xoa. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đến lúc này như thế nào còn có tâm tư hỏi cái này? Tuy rằng nội tâm sớm có suy đoán, nhưng đạt được Lý Vân Tiêu khẳng định, sau đó mấy tên hoàng ngư tộc nhân càng là toàn thân run rẩy thoáng một phát, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bị giật mình không nhẹ. Thiết Phẩm run rẩy nói: đại nhân, Tuần Hải Dạ Xoa đại nhân kia trong truyền thuyết đó là cửu thiên cảnh giới cường giả, ở đơn Dạ Xoa nhất tộc tại Tứ Hải tinh vực này còn là tồn tại gần với Vương tộc, cũng là hải tộc cường giả cấp độ S đấy, lại bị ngài quát cho mấy cái liền bị dọa chạy à? Cái gì Vũ Đế cường giả? Đoạn Việt cũng đã sợ tới mức không nhẹ, thất thành nói: khó trách đi đến Vu Tung, dĩ nhiên là trực tiếp xé mở khe hở không gian, tiến hành xuyên qua không gian. Tiểu tướng ngươi thật sự là gan lớn nghịch thiên, vậy mà dựa vào Phượng Hoàng chi hỏa dọa chạy Vũ Đế cường giả. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Hắn tuy rằng đã giật mình, nhưng rất nhanh nhận minh bạch mấu chốt trong đó. Nhất định là thần hỏa trị uy kia mới dọa chạy được đối phương. Nếu không chỉ bằng vào tu vi vũ quân hiện tại của hắn, tuyệt đối ngăn không được một ngón tay của người ta. Võ vũ quân. Đoạt Việt nghĩ vậy, trong lúc đó đồng tử nhảy dựng, trong hai tròng mắt tuôn ra tinh mang gắt gao nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, nhưng đã gặp quỷ rồi, bỗng nhiên hầu lên như điên. Người hắn hung hăng nuốt mấy ngụm nước miếng, thật giống như con vịt bị người ta bắt lấy yết hầu vậy, cạc cạc kêu vang. Võ vũ quân, dĩ nhiên trực tiếp bước vào một đại cảnh giới, vọt tới vũ quân, còn mẹ nó, tổ cha nó, tiền sư mày, lão tử không phải nằm mơ chứ? Người mau đánh ta một phát xem có phải đang nằm mơ không. Phanh, không hề lưu tình chút nào, một quyền oanh ra. Đáy biển không khí mong manh nhưng đã phát ra âm thanh áp bách bén nhọn, trực tiếp oanh ở trên mặt của Đoạn Việt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hê, bá thiên thân thể quả nhiên hàng không tệ. Hắn thỏa mãn nhìn quyền đầu của mình, cười hăng hắc nói: giữa một quyền này không có sử dụng nửa phần chân khí, thuần túy chính là dựa vào lực lượng thân thể. Dĩ nhiên một quyền đánh bay vũ hoàng tồn tại. Đau quá. Đoạn Việt bụng mặt lại, cơ hồ là khóc tang mà chạy tới. Cho người đánh, người rõ ràng đánh vào mặt. Quá, tiểu tử người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá phá vỡ thưởng thức rồi. Loại tốc độ tu luyện này của ngươi, còn lại để cho đám được xưng là thiên tài trên đại lục kia yêu nghiệt, người sống thế nào? Còn để cho chúng ta, những người bình thường này sống kiểu gì? Thượng thiền thực còn mẹ nó bất công đấy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh lên đi, còn tiếp tục dây dưa, đừng nói nước biển lại sắp rút xuống. Tên Tuần Hải Dạ Xoa kia sau khi trở về báo cáo, chưa biết trường khẩm bình tiếp theo đây sẽ xé rách không gian trực tiếp đến. Tới lúc ấy, ai cũng đều xong đời. Vừa nghe đến Tuần Hải Dạ Xoa cùng khẩm bình, Thiết Phẩm mấy tên hỏa ngư tộc này lập tức toàn thân run rẩy không ngừng, vội vàng xoay người rời đi. Nước biển rút xuống tuy rằng khủng bố, nhưng bọn hắn cũng tự nhận là còn có chỗ chống đỡ được. Trừ vị Dạ Xoa cùng hải vương kia, chỉ là nghĩ thôi cũng đã khiến cho hai chân bọn hắn như nhũn ra. Đây cũng đã đẳng cấp uy áp hải tộc vô số năm qua tạo thành chấn nhiếp về linh hồn. Đoạn Việt thì cũng không dám là lối nữa. Tám người cộng đồng căng ra một bong bóng cực lớn, đặt mình trong đó, thật giống như là chiến xa hướng phía trên bên trong nước biển vô tận bơi đi. Dù sao thì Lý Vân Tiêu cùng Thiết Lăng Thiết Phi vẫn chưa thể lâm không phi hành được. Xem mọi người hợp lực, rất nhanh đã nhảy vào trong nước biển. Từ hồi lần này xúc động nguyên bản đã ở vào biên giới nước biển. Sau khi mấy người nhảy vào, lập tức từ phía nước biển điên cuồng hướng tới khu vực chân không kia, dũng mãnh đi vào. Một vòng xoáy đáy biển cực lớn trong khoảnh khắc hình thành. Tám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Lý Vân Tiêu đem các loại đan dược trên người toàn bộ cống hiến ra, lại để cho mọi người ăn vào từng viên khôi phục thể lực, treo chống bong bóng cực lớn không đến mức bị đổ tung. Vòng xoáy dần dần mở rộng, không biết cuốn vào trong phạm vi bao nhiêu hải vực. Vốn là tại đó cách đó không xa, đám hải tộc kia cũng đồng thời bị lực kéo, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, toàn bộ bị cuốn vào. Vòng xoáy này tự hồ không chừng vực lan tràn ra tại đáy biển. Không biết qua bao lâu mới dần dần gần như bình tĩnh, nhưng là trong vòng phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có dấu vết bùn cát cực lớn yên lặng tại đáy biển. Một bóng người trực tiếp từ trong bùn chui đi ra, điên cuồng nôn ra mấy ngụm cát, toàn thân nước bùn từng chút một bong ra, rất nhanh đã lộ ra một thân hình trơn bóng như ngọc, đúng là Lý Vân Tiêu. Tuy rằng lực trùng kích của vòng xoáy rất lớn, thậm chí cả bong bóng của bọn hắn đều bị đè ép nổ tung, nhưng đối với thân thể lại không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Xem ra trình độ cường hãn của chí cường bá thể vẫn ở trên bản thân dự tính. Hắn nhìn qua đáy biển mênh mông, thần thức lập tức phóng xạ ra, bắt đầu tìm tòi những người còn lại. Vòng xoáy chỉ lực tuy rằng cường đại, nhưng thiết phàm bọn hắn dù sao cũng là hải tộc, không đến mức có chuyện. Duy nhất phải lo lắng chính là tộc trưởng thiết phẩm, sợ rằng khó có thể thừa nhận trùng kích như thế. Đây là... Ánh mắt của hắn có chút đưa đề, nhìn qua một chỗ, ở bên trong bùn nước, xa xa vài trăm thước. Một người đang giãy giụa bò dậy, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Người nọ từ trong bùn lầy giãy giụa đứng lên, sau đó lặng lặng trôi nổi ở trong nước biển, miệng thở hổn hển, nhưng lại đủ loại chuyện vừa rồi phát sinh. Trong hai trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đột nhiên một đạo kiếm quang chớp động, bên trong đáy biển ẩn ẩn truyền đến tiếng đổ gầm. Một con huyết sắc mãnh hổ hóa thành kiếm quang hướng tới bọn hắn gào thét mà đến. Tạ Ích, con mẹ nó, sao lại xuất hiện lúc này? Người này mở miệng chửi theo một câu, cả người lập tức bắn nhanh mà ra, tránh thoát một kiếm kia. Đối phương đệ không thuận theo, không buông tha, đuổi theo chém tới. Vạn đoá thành liền tại đáy biển không ngừng tiêu tan, nhằm hắn bao phủ vào trong. Tiểu tử, thật không biết tốt xấu, ta chính là nhị tinh vũ hoàng, giết người như giết chó, tức thời cút nhanh lên cho ta. Người này đúng là hành nguyên, ở bên trong vòng xoáy giãy giụa, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại hao phí 7-8 phần. Trên thân thể cũng nhận được thương thế thật lớn. Cộng thêm lúc trước Lý Vân Tiêu thi triển phương hoàng chân hỏa kia, quả thực đem hắn dọa sợ, vì thế lúc này một lòng muốn trốn. Đừng cho là ta đã bị thương sẽ sợ ngươi. Ta và ngươi vẫn như trước, hơn kém ba đại cảnh giới. Hắn không ngừng mở miệng uy hiếp, lại phát hiện đối phương căn bản không để ý tới. Chiều chiều lăng lệ ác liệt vô cùng, hơn được càng giết càng mạnh mẽ. Hành quyết triệt để im lặng. Hắn không cam lòng vừa trốn tránh vừa giận dữ thét đi. Ngươi nha, chính là càng ngu ngốc. Lão tử cao hơn ngươi ba đại cảnh giới còn đánh. Ngươi có biết khác biệt giữa vũ hoàng cùng vũ quân hay không? Ngươi có phải bị ngu rồi không? Càng làm cho hắn tức giận hơn không thôi là chính mình đương đương là một kẻ vũ hoàng, ở phía dưới vòng xoáy này đều là trọng thương chồng chất. Tên kia rõ ràng là một vũ quân, dĩ nhiên lồng tóc còn nguyên, không bị tổn thương gì. Cách gì? Hắn đột nhiên mở to hai mắt sợ hãi nói. Người dĩ nhiên thành vũ quân, mấy ngày hôm trước rõ ràng vẫn là nhất tinh đại vũ sư kia mà. Hắn dưới sự khiếp sợ lập tức phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức bị hổ nha kiếm của Lý Vân Tiêu trực tiếp đâm trúng đùi, máu tươi phọt ra. Trên đùi đau đớn mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Ngoài kinh sợ ra cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể vội vàng quay đầu chạy trốn. Hết tập 39.